chiếm đoạt em dâu, chương 45, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình khóc đến trời đất xoay chuyển, khóc đến nước mắt không thể chảy ra được nữa. Ngưng Lộ nằm bên giường ngủ thiếp đi, bỏ lỡ nắng sáng, bỏ lỡ giữa trưa, đến khi ngồi dưới đất tay chân bắt đầu tê dại đau nhức, Ngưng Lộ mới tỉnh lại, mở đôi mắt khóc đến sưng đỏ ra, rùng rằng muốn đứng dậy. Kết quả hai chân không cách nào đứng thẳng được, lại bổ nhào về trên đất, vẫn ngồi hơn nửa tiếng sau động tác tay chân khôi phục lại bình thường mới đứng lên đi đến phòng tắm, mở một bồn nước nóng muốn tẩy đi một thân mệt mỏi. Nhưng những vết xanh xanh tím tím anh lưu lại làm sao cũng rửa không đi, vừa nghĩ đến trận triền miên nóng bỏng đêm qua, nhiệt tình vô hạn, mồ hôi đan vào nhau, mặt tái nhợt dần dính vào chút huyết sắc. Nhưng vừa nghĩ đến những lời nói đả thương người của anh ta sáng nay, lòng cô lại đau. Nếu không thích cô tại sao còn phải là cô? Anh ta có thể lựa chọn không cần. Thật là rất mâu thuẫn a. Trong phòng tắm bị hơi nước dày đặc bao phủ, khắp nơi một màn sương hư ảo. Tay mảnh khảnh không ngừng quơ múa tản ra nhàn nhạt hương hoa hồng, không biết bao nhiêu lần. Đợi đến khi cô ra ngoài mặc quần áo tử tế, lại len lén lấy ra hộp thuốc kia uống một viên, sau đó nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều rồi. Vốn là buổi chiều còn có một tiết học nhưng có chạy tới đã tới không kịp rồi, không bằng về nhà một chuyến đi. Mẹ hẳn đã giúp cô lấy thuốc về rồi, luôn dùng thuốc khẩn cấp là không tốt. Nghĩ tới đây, Ngưng Lộ thay bộ quần áo đơn giản, cầm túi sách liền ra cửa. Có cần nói với anh ta một tiếng hay không đây? Ở khi khóa của lại, Ngưng Lộ muốn nói với người đàn ông đó một tiếng, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng tức giận bỏ đi của anh lúc sáng, Ngưng Lộ quyết định không nói với anh. Mỗi lần tức giận anh đều là mấy ngày không trở về, không để ý đến cô sao? Nói không chừng mấy ngày nay anh cũng không về nhà đi, bây giờ người anh ta muốn đề phòng đã xuất ngoại, vậy anh còn lý do gì trói buộc tự do của cô chứ? Anh có thể vứt bỏ cô một mình, vậy cô còn quan tâm tới anh làm gì? Một thân nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở ven đường chặn một chiếc taxi hướng Quan Gia đi tới. Nhận được điện thoại của con gái nói hôm nay sẽ về nhà, Đàm Lệ Hoa lập tức dặn dì làm thêm giờ chuẩn bị cơm tối, lại điện thoại cho Quan Minh Quyền đang bận rộn ở Ti nói tối nay về sớm một chút ăn cơm. Ngưng Lộ về đến nhà, dì giúp việc đang bận rộn trong bếp, mẹ đang ở phòng khách vừa xem tivi vừa đợi cô. Ngưng Lộ, không phải nói ra nước ngoài chơi sao? Tại sao trở lại sắc mặt vẫn chưa tốt lên? Hai mẹ con ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây, Đàm Lệ Hoa vừa nhìn sắc mặt con gái vừa hỏi. Tại sao vẫn giống như lần trước vậy, có phải là mệt mỏi quá hay là... Mẹ, không có, mấy ngày trước vừa trở về ở trường lại sắp thi nên hơi mệt mà thôi. Ngưng Lộ cắn một miếng táo ngọt ngào, không dám nói tình hình thực tế với mẹ. Vậy phải nghỉ ngơi thật tốt mới được a, cũng đã kết hôn còn bán mạng như vậy làm gì? Vừa đúng về nhà để mẹ giúp con bồi bổ một chút. Đúng rồi Ngưng Lộ, gần đây công việc của Sở Mạnh rất bề bộn sao? Hôm nào rảnh rỗi bảo nó về ăn một bữa cơm a. Đối với con rể kết hôn đã lâu như vậy không có cùng con gái trở về lần nào, Đàm Lệ Hoa tuy nói nhưng không dám oán giận. Dù sao người ta cũng là ông chủ của một công ty, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy. Nhưng phận là con rể của người ta phải tới nhà chào hỏi một lần mới đúng chứ. Anh ấy hình như rất bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là không có thời gian. Con sẽ nói với anh ấy. Ngưng Lộ do dự một chút mới mở miệng. Ý của mẹ đây là muốn Sở Mạnh cùng cô về nhà sao? Anh ta sẽ đồng ý sao? Cô thậm chí không dám nói với anh ta. Người có bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm chứ. Một giọng nói quen thuộc từ cửa chính truyền vào. Là Quan Minh Quyền về tới. Lúc ở cửa ra vào đổi giày vừa đúng lúc nghe được đối thoại giữa vợ và con gái. Ba, ba đã về. Ngưng Lộ vui vẻ nghênh đón vì cô rất lâu không có gặp ba. Sắc mặt ba đã tốt hơn nhiều. Người cũng rất có tinh thần, xem ra công ty đã khôi phục lại bình thường, ba cũng đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Tiểu Lộ Lộ, xem một chút ai tới đây. Giọng nói cưng chiều từ ngoài cửa truyền vào khiến Ngưng Lộ vui vẻ kêu to. Cậu, sao hôm nay cậu lại có thời gian rảnh rỗi về đây a? Người trong tay đang ôm một con mèo Kitty bằng bông màu hồng không phải là người cậu vẫn luôn đối cô thương yêu phải phép sao? Ông ấy không phải vẫn còn ở nước ngoài sao? Trở về lúc nào? Cháu ngoại thương yêu nhất của cậu kết hôn cậu cũng đã không tham dự được. Dù bận rộn thế nào cũng phải tới thăm con một chút mới đúng a. Sao cháu rể của cậu không cùng con về? Đàm Chí Hoa cười đưa món đồ chơi cầm trong tay đưa cho Ngưng Lộ. Từ nhỏ đến lớn cô thích nhất là những thứ đồ chơi con nít, xem ra một chút hữu dụng cũng không có này. Cảm ơn cậu,